Anh rốt cuộc đang giận gì vậy? Kéo tôi đến đây làm gì? Dù không biết nguyên nhân khiến anh tức giận là gì, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo đè nén cảm xúc sợ hãi và giận dữ vì bị dọa lúc nãy xuống, cẩn thận hỏi anh, sợ bị học sinh khác nghe được. Cô còn đặc biệt kề sát lô tại anh, hỏi với âm lượng cực kỳ nhỏ, em đi đầu với Ngô Khắc Phỉ vậy? Câu hỏi này xém nữa phát ra từ miệng anh, nhưng Daniel vẫn nuốt vào bụng, hỏi rồi thì sao chứ? Nhớ em, nói suy nghĩ khác trong đầu ra. Không đợi cô trả lời đã vòng tay qua eo cô kéo lại gần, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi lúc nãy mới thổi hơi vào tay anh, khiến lòng anh ngứa ngáy, khó nhịn, hư. Nụ hôn nóng bỏng kia khiến cô đầu hoa mắt choáng, có lẽ sợ tiếp tục cảm nhận được sự tức giận trên người anh, cũng có lẽ bị nụ hôn của anh khơi gợi lên dục vọng cơ thể, hoặc có lẽ là sợ người khác nghe được. Khi anh đưa tay vén làn váy cô lên, sờ vào chiếc quần lót của cô thì cô chỉ kẹp hai chân lại theo bản năng. Vặn vẹo người vài cái, cũng không phản kháng nhiều lắm, nha. Bị quần áo của cô cọ vào người khi cô lơ đãng vặn vẹo, anh cảm nhận được thân thể của mình trong nháy, mắt nóng lên, dục vọng ở giữa háng cũng bắt đầu chậm rãi sưng lên. Không buông đôi môi ngọt ngào của cô ra, anh bế cô lên, xé quần lót cô rồi bỏ vào túi áo sơ mi, cúi người xuống đè cô trên ván cửa. Ôi, hơi thở của cô lúc này trừ hơi thở nam tính sạch sẽ của Daniel thì còn có mùi thuốc khử trùng mạnh. Thấy căn phòng nhỏ hẹp có bồn cầu trắng loá này, từ từ nghĩ đến việc bây giờ hai người đang ở trong phòng vệ sinh nữ, nếu bị phát hiện trong này thì hậu quả không tưởng tượng được. Không cần, đây là... ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng khi cô đang lên tiếng kháng nghị thì lại bị nụ hôn của Daniel nhanh chóng chặn lại, nhỏ giọng một chút là được. Anh đã bị hương thơm trên người có dụ dỗ không ngừng lại được, thầm nghĩ muốn tiến vào thân thể của cô ngay lập tức. Hơn nữa... với tình trạng như bây giờ, cơ hội để anh cướp lấy không nhiều lắm, lúc này không làm thì còn đợi đến bao giờ nữa. Sự giãy giụa vô nghĩa của cô ngược lại còn kích thích sự hoang dã trong anh, qua chiếc kính gọng đen ngăn cách giữa hai người, khuôn mặt tuấn tú của anh nở một nụ cười tinh nghịch tản mát ra sự quyến rũ vô tận của đàn ông, đáng ghét. Tay đánh hai cái lên lòng ngực rắn chắc của anh, rồi lại nhanh chóng vòng quanh vai anh để cơ thể đang lơ lửng của cô không trượt xuống. Thật ra trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh không dành cho trẻ em thường nhắc tới việc yêu đương vụng trộm trong toilet, cảm giác rất thú vị nha, im lặng nào. Lặng lẽ kéo dây kéo quần xuống, cự long bật ra từ trong khe hở, anh thỏa mãn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ đang nhanh chóng đỏ lên, mang theo cảm xúc thẹn thùng và ngọt ngào, lòng tự trọng của đàn ông trong anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, xem ra cô rất hài lòng với kích thước của anh, thấy được vẻ mặt kiêu ngạo của Daniel đang khoe khoang nửa người dưới đang đung đưa trước mặt cô. Mimi làm vẻ mặt khinh bỉ nhưng gương mặt vẫn còn đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ, dù anh kiêu ngạo như vậy nhưng kích thước không khác người thường là bao, không thô như dịch, anh thuộc dạng đỉnh đầu nhỏ nhưng ở dưới gốc thì to. Lần này ý thức của Mimi vẫn còn rất tỉnh táo, cuối cùng cũng có thể nhìn trộm thứ đã tiến vào tiểu huyệt của mình. Nghĩ đến đây, nơi sâu trong khe huyệt cũng bắt đầu ngựa ngứa, rõ ràng ngày nào cũng làm với các người chồng đến mức không đủ thời gian. Vậy mà lúc nhìn thấy côn thịt của Daniel cũng hưng phấn lên, chẳng lẽ trong lòng cô dâm đãng đến vậy sao, không quên quan sát biểu cảm của Mimi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng thay đổi, bỗng nhiên lộ ra biểu cảm chán nản, tự trách và hối hận, anh thấy nếu đợi thêm chút nữa thì có khả năng sẽ bị Mimi từ chối, nhanh chóng ôm cô Mimi lên, vòng hai chân cô qua thắt lưng của mình, để đại nhục bông đã hoàn toàn đứng dậy gần cửa huyệt, nhân lúc cô còn đang thất thần thì nhanh chóng đâm mạnh một cái. Tiến vào trong, ách a, không ngờ anh sẽ đột nhiên tiến vào như vậy, bên trong thân thể còn khô khốc như vậy, cảm giác đau đớn như bị xé nứt khiến cô nhịn không được kêu lên, nhưng nghĩ đến địa điểm hiện tại, lại vội vàng đè nén tiếng rên rỉ xuống, nước mắt trong suốt làm ướt đôi lông mi dài như cánh bướm đang run rẩy, cánh môi căng mọng khẽ nhếch run lên. Vẻ đáng yêu mến người trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến thú tính của người đàn ông trước mặt càng lớn hơn. Mimi, xin lỗi em, thả lỏng đi, anh sẽ tiến vào từ từ thôi, được không? Nhẹ nhàng an ủi bên tại Mỹ Mi, ngón tay linh hoạt trêu đùa của huyệt còn khô khốc, không chỉ vuốt ve âm hạch mẫn cảm cô mà còn gây gây hoa huyệt và các huyệt, muốn làm cô nhanh chóng ướt át, vâng. Thân thể mềm mại mẫn cảm bị trêu đùa như vậy, nơi đang hút chặt cũng dần thả lỏng ra, hoa huyệt không còn cắn mút Daniel chặt như cũ nữa, nước dịch dần dần rỉ ra, Mimi thật ngoan, dâm thủy nhiều chút nữa là được. Rất hài lòng việc định côn thịt không còn bị cắn chặt nữa. Daniel tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành bên tai Mimi, cúi nửa người dưới xuống đè cô lên trên ván cửa, hai tay châm lên ngọn lửa nói riêng tư của cô, a, Daniel, đừng đùa nữa, nhanh, tôi muốn anh tiến vào. Cả người bị anh khiêu khích đến run rẩy, không đợi được động tác tiếp theo nữa. Một tay của anh đang không ngừng xoa nắn ngực cô, nhéo nắn núm vú ngày càng cứng lên, tay còn lại thì chen vào cửa huyệt với đầu côn thị, gầy gầy điểm G của cô. Mimi cố kiềm lại để không phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng nhịn không được nữa thúc giục anh, muốn anh khiến cô sung sướng. Mimi chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì nói nhanh lên nào. Da mặt cực kỳ dày, rõ ràng Daniel cũng đã nhẫn nại đến mức mồ hôi chảy đầy đầu rồi lại tỏ ra không biết Mimi đã chuẩn bị xong chưa, đợi Mimi mở miệng cầu xin anh, mới cười cười hỏi cô. Đương nhiên, anh không quên kề sát tại Mimi nhắc phải tạo âm thanh nhỏ nhất có thể, còn cố ý nói thì thầm khiêu khích bên tai mẫn cảm của Mimi. Nhìn nụ cười cực kỳ vui vẻ trên mặt anh cũng đã biết có phải cố ý hay không, được rồi, chuẩn bị xong rồi, nhanh lên đi. Dù biết rõ anh cố ý, nhưng cái thân thể không có tiền đồ này khiến cô không còn cách nào khác ngoài bỏ liêm sỉ xuống, chỉ có thể thầm nghĩ lần sau phải xử đẹp anh, nhanh lên gì cơ. Tiếp tục giả ngu, thật ra anh đã cảm giác nơi có dại kia đã thấm ướt nước mật theo ngón tay và côn thịt của anh tí tách rơi xuống mặt đất, vách thịt bên trong cũng cần mút đầu côn thịt của anh vài cái. Như muốn hút anh vào vậy. Vì để cô càng thêm khao khát, động tác ngón tay càng mạnh mẽ hơn, nhưng côn thịt đã cương đến phát đau vẫn không di chuyển, tiến vào nhanh lên, tiểu tạo huyệt muốn đại nhục bổng, muốn bị lấp đầy. Lòng tự trọng là gì chứ, bây giờ cũng là mây bay hết thôi. Mimi lúc này điên cuồng muốn tiểu huyệt đói khát của mình được lấp đầy, muốn đại nhục bông thay thế mạnh hư không trong người mình, được. Nghe được đáp án của Mimi, anh cực kỳ hài lòng, bây giờ trên mặt cô đã không còn đống biểu cảm lộn xộn đó nữa, cô không còn có ý nghĩ không muốn làm với anh, giờ anh có thể yên tâm, mạnh dạn ấy ấy, rồi. Mimi, anh đến đây. Từ khi ăn được hương vị thơm ngát của Mỹ, sau mấy tháng làm hòa thượng không được ăn thịt, cuối cùng anh cũng được làm thịt rồi, ha ha.